Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 409 đều không thích nơi này. Quả nhiên, Tô Nhiễm trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng, nàng liền nói lý. Nữ nhân kia vì cái gì mới vừa nhìn thấy hắn liền như vậy kích động. Hơn nữa đối cái này trong phủ sự tình như vậy để bụng. Quả thực liền cùng nơi này là nàng chính mình ra giường như. Lại còn có một ngụ một cái lục ca, một ngụ một cái ngươi đã từng thích, ngươi đã từng dùng quá, như có như không biểu thị công khai chính mình chủ quyền, nguyên lai. Nguyên lai nguyên nhân liền ở chỗ này. Lý Nhị vừa thấy nàng thân mình trước sau lắc lư, hắn chạy nhanh lại đây đỡ lên nàng, ngươi không sao chứ. Tô Nhiễm một phen đẩy ra hắn. Ngươi đừng chạm vào ta. Lý Nhị lại vẫn là bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng cấp ấn ở đầu giường ngồi xuống. Kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại ngươi cũng đều thấy được, nàng sớm đã gả cho Chu Cùng Thanh, ta cùng nàng chi gian về điểm này quan hệ sớm tại lúc trước vương phủ bị diệt môn thời điểm liền chặt đứt. Ngươi phải biết rằng, liền ở chúng ta vương phủ xảy ra chuyện sau không đến 3 tháng. Nàng cũng đã ngược lại cùng Chu Cùng Thanh đính hôn, không đến 1 năm, bọn họ liền làm mạnh tay thành thân. Tô Nhiễm một đốn, rồi sau đó chậm rãi mở miệng, cho nên ngươi trong lòng vẫn luôn còn không có buông nàng. Lý Nhị tức khắc giờ khóc giờ cười, ngươi đều suy nghĩ cái gì? Ta cùng nàng, phía trước đính hôn cũng chỉ là bởi vì lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nếu trong nhà không có ra những cái đó sự, ta cũng không thể nào gặp được ngươi, ta đích xác sẽ dựa theo trong nhà an bài cùng nàng thành thân. Thành thân sau, ta sẽ tự kết thúc một cái trượng phụ ứng tận chức trách. Chính là hiện tại, sự tình không phải sớm đã thay đổi sao? Ta cùng nàng từng người gả cưới, nhiều năm như vậy đều không có tái kiến quá mặt, ngươi cảm thấy ta đây là giống không có buông nàng biểu hiện. Kỳ thật Tô Nhiễm nhìn đến hắn phản ứng. Nàng cũng biết chính mình lời này nói trọng chính là. Ai kêu hôm nay nữ nhân này đột nhiên liền nhảy đến nàng trước mặt tới. Còn làm cho nàng mặt biểu hiện ra một bộ cùng Lý Nhị như vậy thuộc bộ dáng. Làm đến giống như bọn họ mẫu tử mấy cái chính là lại đây làm khách người dường như. Nàng chính là trong lòng không thoải mái. Chua lòng cùng uống lên một cái bình lớn giấm dường như. Khó chịu đến không được nếu nàng không dễ chịu, nàng làm sao có thể làm hắn dễ chịu. Chẳng qua, mắt thấy Lý Nhị gấp đến độ xoay quanh, chính là người nam nhân này miệng không lớn có thể nói. Chỉ có thể khô cằn nói những cái đó vô dụng giải thích. Nàng tâm lại không khỏi mềm, liền tính ngươi buông nàng. Nhưng nàng hôm nay biểu hiện rõ ràng chính là còn không có buông ngươi, nàng không cao hứng nhỏ. Giọng nói, Lý Nhị sắc mặt thoáng giảm bớt một chút. Nàng chỉ là ở sợ hãi mà thôi. Cho nên hôm nay mới có thể liều mạng đền bù. Cũng nắm chặt hết thảy cơ hội nhắc nhở ta lúc trước tình nghĩa. Rốt cuộc, nhà ta xảy ra chuyện. Bọn họ khoanh tay đứng nhìn cũng liền thôi. Thế nhưng cứ thế cấp cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Hiện tại ta đã trở về khẳng định sẽ tìm bọn họ tính này bút chướng, ngươi cảm thấy nàng hôm nay. Làm nhiều như vậy, cũng chỉ là bởi vì cái này. Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn, nam nhân bình tĩnh gật đầu. Nàng đã thành thân, thời gian cũng sớm qua đi 10 mấy năm, Tô Nhiễm bĩu môi. Nàng không tin như vậy chuyện ma quỷ, chỉ có nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Cái kia Chu thiếu phu nhân ngay từ đầu nhìn thấy hắn phản ứng liền rất không thích hợp. Mặt sau liền càng thêm ân cần. Hơn nữa ân cần đối tượng chỉ có hắn một cái. Chỉ có tất yếu thời điểm mới có thể nhân tiện thượng chính mình. Muốn nói đây là đang liều mạng đền bù. Kia cũng quá xả điểm. Lý Nhị vắt hết óc giải thích nửa ngày. Lại phát hiện mặc kệ hắn như thế nào giải thích Tô Nhiễm đều không nghe. Nàng ngược lại còn tức giận đến ác hơn. Hắn nhất thời chân tay luống cuống. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đang lúc hai người tương đối trầm mặc thời điểm. Cốc cốc cốc, bên ngoài ván cửa đột nhiên bị người gõ vang lên. Cha, nương, hài tử giòn xinh kêu gọi truyền đến. lập tức làm đắm chìm ở tức giận cùng bất an chung. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người khôi phục bình tĩnh, Lý Nhị qua đi mở ra sao, liền nhìn đến Tráng Ca Nhi lãnh đệ đệ muội muội cùng nhau vào được. Cha, nương, chúng ta đêm nay thượng cùng các ngươi cùng nhau ngủ có thể chứ? Tráng Ca Nhi đi tuốt đàng trước đầu, hắc hắc khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo vài phần thẹn thùng, rốt cuộc cũng là lớn như vậy hài tử. Kết quả hiện tại còn muốn cùng cha mẹ cùng nhau ngủ. Hắn cũng cảm thấy xấu hổ xấu hổ, Lý Nhị mặt trầm xuống không nói. Tô Nhiễm nghe được lời này nhưng thật ra ngẩn người. Vì cái gì, cái này địa phương hảo xa lạ, ta một người ngủ sợ hãi. Biến Ca Nhi vội nói, Hiểu Tỷ Nhi sớm đã chạy đến Lý Nhị bên người. Lại hự hự ôm hắn chân bò đến trên người hắn đi. Bọn họ lời nói ta cũng nghe không hiểu, ta cũng sợ hãi. Tráng Ca Nhi cũng mới mở miệng, chúng ta lời nói bọn họ cũng nghe không hiểu lắm. Bọn họ mặt ngoài đối chúng ta cung cung kính kính, ngầm lại cười nhạo chúng ta đồ quê mùa, ta không thích bọn họ, ân ân. Biến Ca Nhi Hiểu Tỷ Nhi đều sôi nổi gật đầu, Tô Nhiễm tâm lại trầm xuống. Nàng lập tức mắt mang cười lạnh nhìn Lý Nhị liếc mắt một cái. Nhìn một cái, đây là ngươi phía trước vị hôn thê cấp chúng ta tuyển người. Lý Nhị ánh mắt cũng là tối sầm lại, nếu như vậy, vậy các ngươi đêm nay lưu lại đi, ngày mai kêu các ngươi nương một lần nữa giúp các ngươi an bài vài người hầu hạ, hảo. Mấy cái hài tử lúc này mới vui vẻ, bọn họ vội vàng vui mừng hướng trên giường bò, bọn nhỏ một cổ não đều tới. Tô Nhiễm cũng liền không hảo lại cùng Lý Nhị sinh khí. Làm ba cái hài tử ở bên trong nằm hảo, bọn họ hai vợ chồng một người ngủ ở một bên, nghe ba cái hài tử ríu rít. Thời gian quá đến bay nhanh, cũng là vì người một nhà hiện tại đều ở bên nhau duyên cớ đi. Tuy rằng hiện tại thân ở địa phương đối Tô Nhiễm tới nói thập phần xa lạ. Hơn nữa nói câu trong lòng lời nói, nàng cũng thực không thích nơi này hết thảy. Từ tiến vào đến bây giờ, nàng trong lòng đều cách ứng đến hoảng. Đương nhiên, này hết thảy đều cùng vị kia Chu thiếu phu nhân biểu hiện thoát không ra quan hệ. Chính là, đừng nhìn đến mấy cái phấn nộn hài tử nằm tại bên người nặng nề ngủ thời điểm. Nàng tâm liền lại trở nên mềm mại vô cùng, mặc kệ thế nào. Hiện tại bọn họ người một nhà còn ở bên nhau à. Chỉ cần người một nhà hòa thuận vui vẻ, chuyện khác lại tính cái gì. Lý Nhị vẫn luôn ở chú ý tâm tình của nàng, khó khăn chờ đến bọn nhỏ ngủ rồi. Nàng mặt mày cũng lặng lẽ trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn mới nhỏ giọng hỏi nàng, không tức giận hảo sao, ta cùng nàng thật sự không có bất luận cái gì sự tình. Nếu không phải hiện tại nhìn đến nàng, ta đều mau đã quên còn có nàng người này, kia cũng chờ về sau xem biểu hiện của ngươi đi. Tô Nhiễm phiết môi, lời hay ai sẽ không nói, nhưng nói được thì làm được, rồi lại là khó càng thêm khó một sự kiện hành. Nhưng Lý Nhị nghe xong lời này lại là đại hỉ, lập tức gật đầu. Tô Nhiễm lại nhấp nhấp môi, liền kéo qua chăn nhắm mắt lại, bên tai bạn bọn nhỏ tiếng hít thở. Tô Nhiễm đêm nay ngủ đến tạm được, một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông. Nàng vẫn là bị bên ngoài động tĩnh cấp đánh thức, Đăng Ninh lão thái giám ngày hôm qua hồi cung phục mệnh, hôm nay sáng sớm liền lại đã qua tới. Theo hắn cùng đi đến còn có mấy cái trong cung nữ quan. Cùng với mấy cái dương xiêm y trang sức, hoàng thượng ngày hôm qua biết được tiểu công tử các ngươi bình yên đến kinh thành, thập phần cao hứng, đã quyết định hôm nay hạ lâm triều liền phải thấy các ngươi. Bất quá, hoàng cung đại nội, quy củ nghiêm ngặt, tiểu công tử ngài đã nhiều năm không có tiến cung, phu nhân càng là chưa bao giờ đã tới kinh thành. Chỉ sợ các ngươi đối trong cung quy củ đều không thế nào quen thuộc. Cho nên lão nô hôm nay riêng mang theo mấy cái nữ quan lại đây. Làm các nàng trước giáo giáo các ngươi trong cung quy củ. Các ngươi nắm chặt thời gian học thượng mấy cái quan trọng. Cũng miễn cho tiến cung thời điểm xấu mặt. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đối việc này đương nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, còn hảo Lý Nhị phía trước học quá quy củ. Tuy rằng nhiều năm như vậy đi qua, nhưng hắn cơ bản không như thế nào quên, Nữ quan lược giáo một chút hắn liền đều nhớ ra rồi. Mấy cái hai tử tuổi còn nhỏ, cũng học được mau, nhưng thật ra Tô Nhiễm, nàng liền thành toàn ra bên trong học được chậm nhất, nhưng học thượng nửa canh giờ. Nàng ít nhất ở những cái đó đại lễ thượng sẽ không làm lỗi, học xong lễ nghi. Nữ quan nhóm lại tự mình tiến lên đây cấp Tô Nhiễm trang điểm. Các nàng không chỉ có cho nàng mặc vào một thân nặng trĩu tơ lụa xiêm y, còn cho nàng trên đầu bàn cái cực kỳ tinh xảo búi tóc. Chỉ là tóc bị sơ đến như vậy khẩn, nàng cảm thấy nàng da đầu đều bị xả đến sinh đau. Này còn chưa đủ, bàn hảo búi tóc, nữ quan nhóm lại hướng nàng trên đầu cắm rất nhiều đồ trang sức. Nặng trĩu, nàng vừa mới đứng dậy, liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ qua đi, Tráng Ca Nhi. Hiểu tỷ nhi mấy cái hài tử cũng không hảo đi nơi nào. Này đàn ở nông thôn dã quán hài tử, hôm nay bị này đàn nữ quan lăn lộn mặc vào những cái đó dày nặng lễ phục. Trên đầu cũng mang lên các loại tinh xảo trang sức, một đám trong miệng cũng kêu khổ thấu trời, đặc biệt là Hiểu tỷ nhi. Nàng không phối hợp, liền lập tức lọt vào nữ quan răn dạy. Hiểu tỷ nhi ủy khuất vô cùng, vội vàng lại mắt trông mong nhìn nàng cha, đáng thương hề hề kêu ra tiếng. Cha, Lý Nhị tức khắc liền đau lòng tiến lên đây bảo vệ nữ nhi. Như vậy là đủ rồi, đừng lại hướng trên người nàng thêm đồ vật như vậy sao được. Các ngươi lập tức muốn gặp mặt thánh thượng, trang điểm quá thất lễ, đó là đối thánh thượng bất kính. Một cái tuổi già nữ quan lập tức hùng hổ quát lớn, Lý Nhị ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nàng bị mấy thứ này trói buộc, biểu hiện được mất lễ mới là chân chính đại bất kính. Nói, hắn đã một phen đem nữ nhi cấp bế lên tới, lại quay đầu lại cũng đem Tô Nhiễm trên đầu kia đôi nặng trĩu đồ vật hái xuống không ít. Hảo, cứ như vậy, ngươi, nữ quan ở bên ngoài từ trước đến nay chịu người kính trọng. Hôm nay như Lý Nhị như vậy trước mặt mọi người bác bỏ nàng mặt mũi vẫn là đầu một chuyến. Nàng tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, Lý Nhị cũng lười đến quản nàng, một tay ôm nữ nhi, một tay nắm thê tử. Hắn lại đối hai cái nhi tử gật gật đầu, đi rồi, người một nhà liền thẳng xoay người đi ra ngoài. Hết chương.